Vạn đạo Long Hoàng, chương 5019, 4 lần phá cực giao phong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh ánh mắt cũng trước tiên nhìn về phía người thanh niên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhạy cảm linh giác nói cho hắn biết người này rất nguy hiểm. Về phần ác thiền, trực tiếp bị hắn không để ý đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 3 lần phá cực căn bản không có thả trong mắt hắn. Người thanh niên này ánh mắt cũng nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt hai người, như lợi kiếm đồng dạng tại hư không va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ý tứ, Tịch Thiên Đằng mỉm cười, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, mang theo nồng đậm hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh Ác Thiền cùng Tịch Thiên Đằng, liền đi tới Lục Minh trước người cách đó không xa. Tịch huynh, lần này, liền muốn nhờ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác Thiền đối Tịch Thiên Đằng liền ôm quyền. Yên tâm, ta đã tham khảo các ngươi Tà Kiếm Bia, đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện, lần này ta đương nhiên sẽ ra tay, bất quá lần này xuất thủ về sau, ngươi ta liền thanh toán xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng đạo, thanh âm của hắn rất ôn hòa, phảng phất làm chuyện gì cũng không có gấp gáp không chậm. Tốt, một lời đã định, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác Thiền gật gật đầu, sau đó nhìn Lục Minh. Lục Minh đúng không, ngươi muốn cứu người có thể cùng Tịch huynh một trận chiến đi, nếu là ngươi thắng, tự nhiên có thể dẫn người đi. Cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng muốn cùng Lục Minh đánh một trận, rất nhiều người kích động lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ vũ trụ lục đại thế lực cao thủ nhiều như mây, 6 phương cộng lại, vô địch thần chủ đều có hơn 10 vị. Nhưng là chân chính bất bại, chỉ có 2 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 vị 4 lần phá cực tuyệt thế thiên kiêu, Tịch Thiên Đằng chính là một cái trong số đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng quá mạnh, vô địch thần chủ tại trước mặt không chịu nổi một kích. Bình thường, hắn cực ít xuất thủ, truyền thuyết 2 vị 4 lần phá cực ở giữa trong âm thầm, sẽ thường xuyên luận bàn, nhưng là người khác căn bản không nhìn thấy a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có truyền thuyết Tịch Thiên Đằng lòng cao hơn trời, muốn tại bản nguyên đại kiếp phía dưới, nghịch thiên cải mệnh, đột phá bản nguyên. Truyền thuyết cổ xưa, phàm là tại bản nguyên đại kiếp phía dưới, đột phá bản nguyên, tự thân sẽ có được thuế biến, sẽ thu hoạch được nghịch thiên tạo hóa, tương lai sẽ đi được càng xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Còn có một loại thuyết pháp, nếu có thể ở bản nguyên đại kiếp phía dưới đột phá bản nguyên, thành tiên tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc thành tiên cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là, muốn tại bản nguyên đại kiếp phía dưới đột phá bản nguyên, chẳng lẽ lớn để cho người ta tuyệt vọng, mà lại vô cùng nguy hiểm, động thì thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lịch sử, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, lòng cao hơn trời, muốn tại bản nguyên đại kiếp phía dưới đột phá, chiếm được một đầu thông thiên đại đạo, cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Phục nguyên, Tịch Thiên Đằng chính là 4 lần phá cực, ngươi phải nghĩ lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Diệt nhịn không được cho Lục Minh truyền âm. Đa tạ nhắc nhở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cho Hàn Duyệt truyền một thanh âm, sau đó ánh mắt đảo qua Ác Thiền, rơi trên người Tịch Thiên Đằng, nói. Tốt chiến, Lục Minh trả lời vô cùng đơn giản, chỉ có 2 chữ, nhưng là âm vang hữu lực, thẳng tiến không lùi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, hắn không có lý do cự tuyệt. Không cần phải nói trận chiến này việc quan hệ Mộc Lan, chính là không có Mộc Lan tầng này, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 lần phá cực, cái này phía tây vũ trụ, lại có 4 lần phá cực tồn tại, vượt quá dự liệu của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía đông vũ trụ tam đại cấm địa, đều không có một vị 4 lần phá cực tồn tại. Hắn vẫn muốn biết chiến lực của hắn, có phải hay không 4 lần phá cực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó, không ai có thể xác minh, hiện tại có đối thủ xác minh một chút, hắn sao lại cự tuyệt. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh cùng Tịch Thiên Đằng ở giữa, bộc phát ra khí tức cường đại, khí tức kinh người, trên không trung va chạm, cực kỳ đáng sợ kinh khí. Kinh khí như cuồng phong, quét sạch tứ phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui, bốn phía, những người khác điên cuồng lui lại, không dám dừng lại tại phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là vô địch thần chủ, cũng không dám khoảng cách quá gần, sợ bị cuốn vào. Bốn lần phá cực tồn tại, toàn lực xuất thủ, uy năng kinh khủng, cho dù là vô địch thần chủ, khoảng cách quá gần, đều có thể bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người, xa xa lui lại, Lục Minh cùng Tịch Thiên Đằng ở giữa chống ra rất lớn một mảnh phạm vi. Hy vọng Tịch Thiên Đằng có thể chém dụng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liêu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu trong lòng giống to, âm thầm cầu nguyện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực quá mạnh, mạnh để bọn hắn trái tim băng giá. Gocchuyenaudio.com Sau lưng của bọn hắn, mặc dù có chỗ dựa, nhưng là những này chỗ dựa, hiện tại cũng tại tự phong ngủ say a, vạn nhất Lục Minh phát cuồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là bị chém dụng tốt, Lục Minh tâm niệm vừa động, bị hắn bắt lấy cái kia cực ác tộc vô địch thần chủ, bị thu vào hồng hoang giới bên trong, chiến thần thương có chút rung động, sức mạnh cấm kỵ tại mặt ngoài hiện hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng tay phải lăng không một chảo, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Thanh trường kiếm này tạo hình kỳ lạ, vừa mảnh vừa dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có rộng chừng một ngón tay, lại đạt đến dài 3 mét. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng tay phải nhấc lên một chút, sức mạnh đáng sợ tràn vào trường kiếm màu đen bên trong, trường kiếm phát ra đáng sợ kiếm ngân vang thanh âm. Hai người khí cơ càng ngày càng mạnh, tại hư không không ngừng va chạm, bỗng nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người đồng thời động, như hai đạo hào quang, xông về đối phương, thương mang cùng kiếm quang đồng thời tăng vọt tại hư không va chạm. Khanh, khanh, khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, tốc độ của hai người quá nhanh, trong chớp mắt liền giao phong mấy chục chiêu. Mỗi một lần va chạm, đều có nhỏ xíu kiếm khí cùng thương mang bắn ra quét sạch bát phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hai người đại chiến làm trung tâm, chung quanh hư không, hoàn toàn bị đảo loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Thật mạnh, đây chính là bốn lần phá cực chiến lực sao? Chỉ sợ bản nguyên cũng bất quá như thế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là đáng sợ. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn lần phá cực chiến lực, các ngươi suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là đang thăm dò mà thôi, ta dám xác định bọn hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Một vị vô địch thần chủ cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, đều khủng bố như vậy còn không có xuất toàn lực. Rất nhiều người thất kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bọn hắn không có hoài nghi, người bình thường ánh mắt tự nhiên xa xa không cách nào cùng vô địch thần chủ so sánh. Thậm chí tu vi không mạnh người, đều không nhìn thấy Lục Minh cùng Tịch Thiên Đằng thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hào quang, tại hư không tung hoành, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, không đoạn giao phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt lại là hơn 10 chiêu, bỗng nhiên, hai đạo hào quang, đồng thời lui lại, lộ ra thân ảnh của hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch Thiên Đằng, không cần che giấu, dùng ra toàn lực đi, không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi, toàn lực một trận chiến đi. Tịch Thiên Đằng thanh âm âm vang, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy, hắn một đôi mắt đều xuất hiện biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. một con mắt đen nhánh như vực sâu, một con mắt huyết hồng như biển máu. Đồng thời, tay trái của hắn lăng không một chảo, lại có một thanh trường kiếm xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh trường kiếm này tạo hình cùng lúc trước kia một thanh gần như giống nhau, vừa mảnh vừa dài. Bất quá cùng lúc trước trường kiếm nhan sắc không giống, thanh trường kiếm này nhan sắc thành huyết hồng sắc đỏ tươi chói mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Tịch Thiên Đằng bỗng nhiên hét lớn, hai thanh trường kiếm từ hai cái phương hướng khác nhau, hướng về Lục Minh chém quá khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại chém ra quá trình bên trong, hai thanh trường kiếm xuất hiện biến hóa cực lớn. Hai thanh trường kiếm thế mà xẻ tà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái xiên, hai cái xiên. Đường tới gần Lục Minh thời điểm, hai thanh trường kiếm tối thiểu mở ra mười mấy cái xiên, để hai thanh trường kiếm nhìn giống như hai đầu sợi đằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.